Từ Hokage bắt đầu, chương 253, nghiền ép Don Quixote gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, tại Minion đảo, bên trong lồng chim từng đạo chấn động đại địa âm thanh vang lên. Chỉ thấy tại một chỗ nào đó bên trong lồng chim, xuất hiện một cái mấy chục mét thạch chi cự nhân. Cự nhân giơ lên to lớn nắm đấm hướng về từng cái thân ảnh nhỏ bé dưới mặt đất đánh xuống, mỗi một quyền đầu gây nên to lớn chấn động. To lớn giống như được làm bằng đá, cự nhân này là Don Quixote gia tộc cán bộ, một thành viên Piker. Piker là thạch quả thực năng lực giả, có thể cùng xung quanh đất đá đồng hóa để biến thành một cái hơn 100 mét cự nhân, uy lực rất mạnh mẽ. Nhưng mà cho dù có được một cái không tệ năng lực nhưng cũng đi kèm theo nhược điểm. Khi biến thành cự nhân thì do hình thể quá lớn nên không thể di chuyển dễ dàng được nên sẽ rất dễ trở thành bia ngắm. Lam đổn, bách tiễn xạ kích, chỉ thấy mấy trăm đạo màu xanh lam quang tiễn bắn ra hướng về phía hình thể to lớn Piker bắn tới. Oanh, oanh, oanh, từng đạo màu xanh lam cường lực quang tiễn bắn lên người khiến cho vô số bộ phận cơ thể bị vỡ nát. Cơ thể cự nhân của Piker là do bằng đất giá tạo thành, khi pin vô số mũi tên bắn chúng khiến cho cơ thể của hắn liên tiếp bị phá nát. Hiu, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện ở trên đỉnh đầu Piker, cánh tay quấn quanh màu xanh lam lôi điện một quyền đánh xuống. Rác, rác, rác, oanh, oanh, a a a a a a. Một đạo cường đại kinh khủng quái lực đánh xuống khiến cho cơ thể bằng đá của Piker trên thân xuất hiện từng đạo vết nứt, sau đó bắt đầu đổ vỡ. Sau đó là một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy thân ảnh của Piker xuất hiện ở bên trong đống đổ nát, toàn thân đều là máu tươi. Chỉ nhìn qua thôi cũng biết là bị thương rất nặng. Chủ nhân có dặn là không cần phải giết hắn. Sayo nhìn bên cạnh Seryu hỏi thăm. Ta đã biết, thực lực của tên giọng heo này cũng không tệ, có được thêm trái ác quỷ năng lực mới khiến cho hắn mạnh thêm một chút thôi, không quá khó khăn để hạ hắn. Sayo hưng phấn nói, chứng kiến được trái ác quỷ sức mạnh, Seryu càng ngày càng mong đợi có được cho mình một cái thích hợp trái ác quỷ. Mặc dù Don Quixote gia tộc thành viên đúng là rất mạnh nhưng cũng chỉ có thiếu tướng đến trung tướng ở giữa thực lực mà thôi, cùng nữ nhân của Rosen không thể so sánh được. Về phần nữ nhân của Rosen trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến, lại thêm hai cái thế giới tài nguyên bồi dưỡng thực lực có thể đạt ở thế giới này đỉnh cao. Trong số những nữ nhân của Rosen thì ngoại trừ những người không thích hợp chiến đấu ra thì người yếu nhất cũng đạt đến trung tướng trình độ. Mấy chục cái trung tướng cùng đại tướng cùng tứ hoàng thực lực, có thể nói ở thế giới này Rosen là có được thế lực mạnh nhất cũng không nói chơi. Tiếp theo đó là từng cái Don Quixote gia tộc cán bộ bị đánh bại. Trước một đám có đại tướng cùng tứ hoàng thực lực nữ nhân thì bọn hắn xác định chỉ có thể bị treo lên đánh. Đáng ghét, nhìn thấy gia tộc mình từng cái thành viên bị đánh bại, Doflamingo sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn cứ nghĩ trong Rosen đám người thì chỉ có một mình Uchiha Rosen cùng cái kia sử dụng băng năng lực là những người mạnh nhất thôi, còn những người khác cũng không có bao nhiêu thực lực. Nhưng mà chuyện xảy ra không khác gì khiến hắn bị ăn một cái bạt tai, Doflamingo không đời nào nghĩ đến những nữ nhân nhìn như vô hại kia lại có thực lực mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc là những kẻ kinh khủng này từ đâu ra mà lại có thực lực mạnh như vậy, trình độ này thì Uchiha Rosen đám người đã có thể so sánh với tứ hoàng rồi đi. Nhưng mà sự việc đã đến mức này không cho phép hắn dừng lại, chỉ có thể tiếp tục chiến mà thôi. Hoàng lãng bạch tuyến, ngay lập tức xung quanh địa hình biến thành một màu trắng xóa, đất đá, mặt đất, cây cối đều biến thành vô số sợi màu trắng tuyến chỉ. Trái ác quỷ năng lực thức tỉnh sao? Nhìn phía dưới mặt đất đã hóa thành một biển màu trắng tuyến, Rosen nhíu mày. Ở trong One Piece bộ này anime thì Doflamingo là người sớm nhất thức tỉnh trái ác quỷ năng lực. Không biết những hệ trái ác quỷ khác như thế nào nhưng hệ Paramecer trái ác quỷ có hai loại thức tỉnh giả thuyết. Một là có thể ảnh hưởng đến bên ngoài, đem xung quanh địa hình biến thành cùng loại với thuộc tính năng lực trái ác quỷ của năng lực giả. Hai là tăng lên uy lực cùng sức mạnh của năng lực giả, đây là hai cái giả thuyết mà kiếp trước Rosen từng nghe qua. Doflamingo trái ác quỷ thức tỉnh trạng thái là thuộc về loại một, đem xung quanh địa hình biến thành vô số sợi bạch tuyến. Sau đó đem Busosoku Haki bao trùm lên những sợi bạch tuyến rồi công kích đối thủ. Nếu như là người khác thì có lẽ sẽ bị năng lực của Doflamingo cho gây rất nhiều phiền phức, nhưng mà xui cho Doflamingo là gặp phải Rosen. Thần La Thiên Trinh, oanh, lấy Rosen làm bạo phát ra một đạo kinh khủng lực đẩy đem kéo tới bạch tuyến cho đánh tan. Phốc, Doflamingo cũng bị cường đại lực trùng kích cho đánh bay đi, phun ra một ngụm máu tươi. Đáng ghét, miễn cưỡng đứng dậy xoa đi trên miệng vết máu, Doflamingo oán hận nhìn Rosen. Sau đó Doflamingo liền sắc mặt đưa đám, bởi vì trước mặt của hắn là vô số hắc khí hóa thành một cái to lớn đại thủ tới. Ầm, màu đen đại thủ đánh tới đem Doflamingo bắt lại dính sát lên vách tường. Đây là thứ quỷ gì? Bị dính sát lên tường, Doflamingo muốn giãy giụa tránh thoát, nhưng hắn kinh hãi phát hiện mình trái ác quỷ năng lực không dùng được. Ngươi thua rồi, Doflamingo, đi đến trước mặt Doflamingo trêu tức nói. Hừ, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi. Doflamingo lạnh lùng nói, ngươi muốn chết đến vậy sao, nhưng đáng tiếc ngươi đối với ta còn có giá trị lợi dụng nên ta sẽ không giết ngươi. Rosen cười nói, ngươi muốn ta làm gì? Doflamingo sắc mặt nghiêm túc nói, hắn cũng không phải ngu ngốc, nếu như Uchiha Rosen không giết hắn là có chuyện cần nhờ đến sự giúp đỡ của hắn. Nếu như có thể sống thì Doflamingo cũng sẽ không ngu ngốc đi tìm cái chết. Doflamingo cũng không có điên mà đi phản kháng, qua trận chiến vừa rồi hắn cũng nhìn ra được Uchiha Rosen một phần nào thực lực. Tuyệt đối là có thể so sánh với tứ hoàng cường giả như vậy Doflamingo hắn không phải có thể chống lại. Ta muốn ngươi giúp ta làm việc, ngươi xác định ta sẽ cùng ngươi thỏa hiệp. Doflamingo cười lạnh nói, nghe vậy Rosen cười tà nói. Doflamingo, mặc dù ngươi là hải tặc nhưng ngươi rất quan tâm đến thuyền viên của mình. Chắc là ngươi không muốn nhìn thấy bọn hắn bị giết trước mặt ngươi đúng không? Nghe vậy Doflamingo sắc mặt đại biến nhìn về phái đã bị thương đầy mình mấy cái đồng bọn sau đó cắn răng nhìn Rosen nói. Ngươi muốn gì? Ta muốn ngươi giúp ta thu thập trái ác quỷ cùng trái ác quỷ năng lực giả, mỗi năm ít nhất cũng phải đưa ta 10 cái. Rosen nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy tiến độ bây giờ thì Rosen rất khó thu thập được nhiều trái ác quỷ, hai quả trái ác quỷ hệ Paramecer kia thì là do may mắn mà được đến mà thôi. Doflamingo thế lực rất lớn, có hắn trợ giúp thì việc thu thập trái ác quỷ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nghe vậy Doflamingo sắc mặt quái dị nhìn Rosen, thu thập trái ác quỷ thì hắn có thể hiểu, lấy Doflamingo ở thế giới ngầm thế lực thì hoàn toàn có thể trong một năm thu thập được mấy quả trái ác quỷ. Nhưng còn về phần trái ác quỷ năng lực giả, Doflamingo không hiểu Rosen muốn thu thập làm gì. Nhưng mà Doflamingo cũng không có hỏi nhiều, dù sao cho dù hắn có hỏi thì cũng chưa chắc gì người ta sẽ nói cho hắn. Ta đồng ý, làm thế nào để liên lạc với ngươi? Doflamingo nói, không cần, cứ tới ngày này mỗi năm ta sẽ tự động đến tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần ra hàng cho ta được rồi. Rosen lắc đầu nói, sau đó Rosen liền phất tay một cái, bao phủ trên người Doflamingo hắc khí liền biến mất. Đã được giả thoát, Doflamingo liền nhanh chóng đi đến chỗ thuộc hạ của hắn kiểm tra một chút. Thấy người của hắn không có chết đi liền thở ra một hơi, sau đó liền đem bọn hắn đi ra khỏi đây. Hắn thật không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, về phần ốp ốp no mi hắn chỉ có thể bỏ qua. Nhìn đã đi xa Doflamingo sau đó Rosen quay sang đi về phía chúng nữ. Bỗng dưng Rosen Kenbunsoku Haki cảm nhận được thứ gì đó, sau đó nhìn về phía một gốc cây cười nói. Ở đó quan sát lâu như vậy rồi còn không ra sao? Nghe vậy từ phía sau gốc cây đi ra hai bóng người. Cách chương.